mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống đánh bại một cái cao cấp tang thi, đạt được 3 tích phân, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Tơ tầm mang, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 1%, lực lượng gia tăng 1%, sinh mệnh giá trị gia tăng 102, phẩm giai hạ đẳng, này đai lưng phẩm giai rất thấp. Hơn nữa thuộc tính cũng không phải quá hảo, trong trò chơi giống nhau đều bị phân loại với rác rưởi phạm trù. Chẳng qua hiện tại mọi người đều không có phòng cụ, vẫn là trước lưu lại đi, Lục Văn Ngạn khom lưng đem này đai lưng nhặt lên tới. Đang muốn bỏ vào ba lô, đột nhiên một đạo bóng trắng chợt lóe, trên tay hắn cầm đai lưng liền không có bóng dáng. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy Tiểu Miêu không biết từ địa phương nào xông ra. Trong miệng ngậm tơ tằm mang, một ngưỡng cổ, liền đem đai lưng cắp nuốt, còn thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, giống như ăn cái gì mỹ vị dường như. Tề Nhạc ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Nó như vậy không quan trọng sao? Lục Văn Ngạn đối với Tiểu Miêu xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Linh thú luôn là đi theo chủ nhân đi, phỏng chừng vừa rồi vẫn luôn ở linh thú giao diện xúc đâu. Phỏng chừng là xem một đường đánh quái cũng chưa rất tinh hạch, cho nên dứt khoát lười biếng không ra, hiện tại nhìn đến nhìn thấy có thể ăn đồ vật liền lại lập tức toát ra tới. Thật là cái giảo hoạt gia hỏa, nhìn đến Tiểu Miêu trưởng thành giá trị gia tăng rồi 5 điểm. Lục Văn Ngạn yên lặng đóng lại linh thú giao diện. Không quan trọng, hắn là ta linh thú, là có thể ăn trò chơi trang bị. Tề Nhạc nghe xong khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Này linh thú rốt cuộc là cái gì thần giả thiết, cư nhiên liền trang bị đều có thể ăn xong đi. Bất quá nghĩ lại tới Tiểu Miêu ăn tinh hạch liền cùng ăn đường đậu giống nhau răng. Tức khắc lại cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Có Tiểu Miêu gia nhập, bọn họ sát quái tốc độ lại gia tăng rồi không ít. Chỉ là Tiểu Miêu đối với tang thi trong óc không có tinh hạch có thể ăn biểu đạt bất mãn. Không lưu tình chút nào dùng móng vuốt đem chúng nó cấp phá tan thành từng mảnh. Trên bản đồ điểm đỏ càng ngày càng ít. Một giờ không đến thời gian, hai bên đội ngũ thêm lên đã có 542 tích phân. Còn kém 258 tích phân, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến lập tức sẽ có một số lớn tinh hạch vào tay. Lục Văn Ngạn liền cảm thấy tâm tình rất tốt, hai bên đều ở hướng tới bản đồ trung ương cổ thành. Tường phương hướng xuất phát, trên đường hai đội lại cắt giết một cái cao cấp tang thi. Rớt hai kiện trang bị, hệ thống đánh bại một cái cao cấp tang thi. Đạt được 3 tích phân, hệ thống ngài đồng đội đạt được phòng cụ. Sắt đá đai lưng, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 2%. Lực lượng gia tăng 1%, sinh mệnh giá trị gia tăng 121, huy chém đòn nghiêm trọng bay lên 1%. Phẩm giai trung đẳng, hệ thống đánh bại một cái cao cấp tang thi. Đạt được 3 tích phân, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Bước trên mây ủng, trang bị sau pháp thuật phòng ngự gia tăng 1%. Lảng tránh gia tăng 2%. Độc hệ đòn nghiêm trọng gia tăng 1%. Phẩm giai trung đẳng, Lục Văn Ngạn bên này được một đôi màu đen dài. Mặt trên vẽ tường vân bản vẽ ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vừa lúc mấy ngày nay trời mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống lợi hại. Vừa lúc có thể lấy đảm đương đoàn ủng xuyên, sơ tử khiên bên kia được một cái đai lưng. Vốn dĩ Phương Cảnh Dương đã cầm vũ khí, này đai lưng muốn nhường cho những người khác, ai biết sơ tử khiên cùng Triệu Hoành Bác đều nhạt không đứng dậy. Này đai lưng liền cùng dính ở trên mặt đất dường như. Bọn họ còn ở trước mắt thấy được một hàng tự chợt lóe mà qua. Môn phái không hợp, không thể nhặt này ảo cảnh cũng thật nghiêu. Không hổ là nghịch thiên trò chơi hệ thống A. Cuối cùng này đai lưng vẫn là tiện nghi Phương Cảnh Dương. Ba người bên trong, chỉ có hắn là cận chiến. Hắn nhặt đai lưng tới eo lưng thượng một chiến. Đừng nói, thật đúng là rất thích hợp. Triệu Hoành Bác ở một bên xem cái kia kêu hâm mộ ghen tị hận A. Tiểu tử này vận khí cũng thật hào. Tổng cộng hai kiện trang bị, Cứ nhiên tất cả đều là cận chiến dùng, Sở Tử Khiên nhưng thật ra hoàn toàn không có để ý này đó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đi cùng Lục Văn Ngạn bọn họ hội hợp, lại là một phen chém giết. Đột nhiên, chung quanh tiểu quái tất cả đều biến mất, một cái tân hệ thống nhắc nhở nhảy ra tới, hệ thống tinh anh tang thi đã đổi mới. Thỉnh mau chóng đem này giết chết, lúc này Lục Văn Ngạn đạt được tích phân chính chính hảo hảo là 780. Xem ra chỉ cần giết này cuối cùng boss là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lục Văn Ngạn không có chút nào trì hoãn, vội vàng hướng tới bản đồ trung ương của thành tường khu vực chạy tới. Trên bản đồ còn sót lại một cái điểm đỏ liền ở nơi đó, Lục Văn Ngạn cùng Tề Nhạc đuổi tới thời điểm. Sở Tử Khiên bọn họ cũng vừa lúc từ một khác mặt đuổi lại đây. Hai đội rốt cuộc hội hợp, Sở Tử Khiên nhìn đến Lục Văn Ngạn sau, liền lôi kéo hắn đem hắn từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen. Ở xác định không có bị thương lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm cho Lục Văn Ngạn tu quẫn khó làm đồng thời, lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cuối cùng tinh anh boss là cái sườn núi một chân. Trên người ăn mặc rách tung tóe khôi giáp, trong tay cầm cái đại truy tử mập mạp tang thi, trên mặt che kín thi đốm, thoạt nhìn liền cùng đã chết mấy ngàn năm dường như, Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái liền nhận ra nó là trong trò chơi xuất hiện quá 34 cấp quái vật. Thi binh chiến sĩ, tương đương với 4 cấp tang thi, thi binh chiến sĩ vật lý phòng ngự phi thường cường, pháp thuật phòng ngự yếu kém, lực công kích cũng chỉ là giống nhau. Chính bọn họ trong đội ngũ 5 cái 4 cái đều thuộc về viễn trình pháp hệ chức nghiệp. Sát lên hẳn là không phải quá khó, giống. Nghe thấy được đồ ăn hương vị, thì binh chiến sĩ lập tức gào giống khập khiễng chiều bọn họ vọt lại đây, dựa theo ngay từ đầu tường. Tốt biện pháp, từ phương cảnh dương phụ trách hấp dẫn boss lực chú ý. Triệu Hoành Bác cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau thay phiên cấp boss thượng hoãn tốc cùng định thân. Trạng thái xấu, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc toàn lực phát ra, Phương Cảnh Dương có vũ khí cùng phòng cụ thêm thành. Mỗi một đao bạo kích đều không dung khinh thường, binh lính chiến sĩ cừu hận bị hắn chặt chẽ cấp kéo lại. Cái này boss trừ bỏ huyết dày một chút, căn bản không có cái gì lực sát thương. Nó hoạt động vụng về thân thể truy đuổi ở Phương Cảnh Dương phía sau. Triệu Hoành Bác, Thủy Hoãn Hành, vừa ra. Nó quả thực là bước đi duy gian, liền Phương Cảnh Dương mau cũng chưa sờ lên một cây. Lục Văn Ngạn dùng, say mộng tiên hoa, rơi chậm lại hắn pháp thuật phòng ngự. Ở Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc trong mắt, hắn chính là cái thong thả di động bia ngắm, nhẹ nhàng liền đem nó cấp xử lý, boss ngã xuống lúc sau. Trên mặt đất để lại một cây nút chai chế tác pháp trượng hệ thống đánh bại một cái tinh anh tang. Thì, đạt được 20 tích phân, hệ thống ngài đạt được phòng cụ, tiên phong trượng, trang bị sau vật lý lực công kích gia tăng 4%, pháp thuật lực công kích gia tăng 4%, mạnh trung gia tăng 1%, đối tang thi thương tổn gia tăng 1%, đối động vật thương tổn gia tăng 1%, phẩm giai trung đẳng, hệ thống ngài đã hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng 4 cấp tinh hạch 50 cái, hệ thống ngài có được nhưng dùng tích phân 800 phân. Nhưng rút ra bảo dương một lần, hay không sử dụng tích phân, có o không tuy rằng không biết bảo dương là cái gì. Bất quá vẫn là trừ một chút nhìn xem đi, hệ thống ngài đã đạt được tích chế bảo dương, Lục Văn. Ngạn nhìn đến hệ thống ba lô nhiều ra một cái hộp. Còn không kịp xem xét, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Năm người một thú liền một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, từ phó bản vừa ra tới. Bọn họ liền thấy Sở Tử Nghiên ôm Đường Ngọc ngồi ở Lục Văn Ngạn trên giường thẳng ngơ ngác nhìn bọn. Họ, Tề Hành cùng Lý Minh Viễn bọn họ cũng ở một bên, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Lục Văn Ngạn mở miệng hỏi, ngươi nói đi. Chúng ta tắm rửa xong ra tới liền phát hiện ngươi cùng Tử Khiên không thấy. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu sốt ruột, Tiểu Ngọc vẫn luôn xảo muốn đi ra ngoài tìm các ngươi. Còn Hảo ta nghĩ đến đi cách phách hỏi một câu, Tiểu Hành nói cho chúng ta biết các ngươi đi hạ phó bàn. Nhưng Tiểu Ngọc vẫn là không yên tâm, một hai phải ở chỗ này chờ ca ca trở về. Sở Tự Nhiên không thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lục Văn Ngạn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Lúc ấy vội vã tiến phó bản làm nhiệm vụ, lại vội vội vàng vàng tìm người. Hắn xác thật đã quên cùng Sở Tử Nhiên còn có Đường Ngọc nói một tiếng, thực xin lỗi, cùng ta xin. Lỗi có ích lợi gì? Nhất sốt ruột người là Tiểu Ngọc. Lục Văn Ngạn đi đến Đường Ngọc bên người nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn, thấp giọng nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tiểu hài tử chu chu cái mũi, ôm chặt Lục Văn Ngạn, dùng mềm mềm mại mại thanh âm nói, ca ca lần sau không cần đột nhiên không thấy, hù chết Tiểu Ngọc hào, ca ca bảo đảm lần sau mặc kệ đi nơi nào nhất định cùng Tiểu Ngọc nói, có Lục Văn Ngạn bảo đảm. Đường Ngọc trên mặt rốt cuộc lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, vậy các ngươi như thế nào? Cũng tới. Sở Tử Khiên nhìn về phía Tề Hành cùng Lưu Khoan bọn họ mấy cái, chúng ta tò mò a. Mau cho chúng ta nói lần này tiến phó bản có cái gì thu hoạch a. Bọn họ vốn dĩ liền đối Lục Văn Ngạn hệ thống tò mò thực. Lần này có cái phó bản có thể làm trừ bỏ hắn bên ngoài người cùng nhau đi vào. Lại không đến phiên bọn họ, trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, ở trong phòng căn bản ngồi không được. Liền dứt khoát cũng lại đây chờ, Phương Cảnh Dương lập tức nhảy ra khoe khoang nổi lên chính mình. Được đến vũ khí mới cùng đai lưng, sinh động như thật đem phó bản tình huống bên trong nói một lần. Ân hắn nói tới nói, này phó bản căn bản không có gì khó khăn, chính là tặng không trang bị cùng tinh hạch. Lục Văn Ngạn kỳ thật cũng là như vậy cho rằng, nếu là mỗi ngày nhiệm vụ. Như vậy liền đại biểu cho mỗi ngày có thể soát một lần. Mỗi ngày có 50 tinh hạch tiến trướng. Hắn có phải hay không bao giờ dùng lo lắng tinh hạch thiếu hụt. Hệ thống thật là khó được đáng tin cậy một lần a. Hiện giờ tang thi tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại gia dị năng cấp bậc tăng lên cấp bách. Vì thế Lục Văn Ngạn đem tân đạt được tư cấp tinh hạch lấy ra tới mỗi người phân 2 quả. Lục Văn Ngạn đem trong bao pháp trượng lấy ra tới, làm đại gia cầm nếm thử một chút, xem ai có thể đủ sinh ra cảm ứng. Nghe Phương Cảnh Dương nói, vũ khí là sẽ cùng chủ nhân lẫn nhau hô ứng, nói như vậy. Pháp trượng là cho Vân Lộc dùng, nhưng Sở Tử Khiên, Ngô Lỗi, Triệu Hoành Bác đều thuộc về Vân Lộc môn phái. Một phen pháp trượng nhưng không có biện pháp ba người phân. Liền xem là ai cùng pháp trượng càng phù hợp ngoài ý muốn. Ba người thế nhưng cũng chưa có thể sinh ra cảm ứng, vì thế thí nghiệm phạm vi mở rộng tới rồi sở. Hữu pháp hệ chức nghiệp, cuối cùng cùng pháp trượng có cảm ứng người là Đường Ngọc. Tiểu hài tử mở to tròn xoe mắt to. Cầm mộc chế pháp trượng ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Không biết vì cái gì khiến cho Lục Văn Ngạn nghĩ tới trước kia xem qua phim hoạt họa phiến Cầm Ma. Pháp bổng nhiệt huyết vai chính, tức khắc có chút buồn cười nở nụ cười. Kết quả tiểu hài tử bị hắn cười càng ngốc, tác giả có lời muốn nói. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường nói nãy ba học đá quý cắt lúc sau tương đương là một đám thuộc tính không? Tồi nhẫn tương đương nãy ba, cho ngươi, sở không, cho ta, kinh hỉ trạng, nãy ba, ân tương đương sở công tâm hoa nộ phóng, lập tức đem nhẫn mang ở trên tay. Ngày hôm sau chuẩn bị đi theo người khác khoe khoang, kết quả phát hiện, Nima, như thế nào mỗi người đều có A. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn não động khai rất lớn thỏ giấy khuẩn cung cấp ngạnh tương đương cảm tạ ngày mộ muộn. Về đưa tay của ta lựu đạn, cảm tạ bé công chúa cùng Linh đưa ta địa lôi. Thật là quả yêu các người moa moa. Du ba, du, hết chương.